Hoàng thượng tình nhân, chương 9, góc truyện audio.com. Người nhẫn tâm muốn đẩy ta vào chỗ chết, ta lại không thể toàn tâm hận ngươi, đối với ngươi thâm tình làm như không thấy, rốt cuộc ta lại nên làm thế nào cho phải? Ở nàng tưởng niệm Ngao Trinh đồng thời, hoàng cung đại viện, Ngao Trinh theo ám vệ trong tay nhận được một cái phong thư, đợi hắn đọc xong nội dung sau, kích động đến rơi nước mắt. Gắt gao nắm kia phong cho hắn mang đến vô số hy vọng tín, hắn không khỏi hò hét. Hoàn Khanh, ngươi quả nhiên còn sống ở trên đời này. Một tốt nhất hãn huyết bảo lập tức ngồi một cái khuôn mặt tuấn tú huyền y nam tử mặc phát cao thúc tư thế oai hùng hiên ngang. Ở hắn phía sau, đi theo 5.000 nhân mã, mặc đại thịnh quân phục ngay ngắn có tự đội ngũ kéo thật dài. Nhìn trước mắt cũng không tính rộng mở ruột dê đường nhỏ, huyền y nam tử Ngao Trinh nhịn không được đỏ hốc mắt. Hoàn Khanh, trẫm rốt cục có năng lực nhìn thấy ngươi sao? Ngay tại hắn kéo xuống ngựa cương chuẩn bị mang theo một số đông người mã đi tới khi không biết từ nơi này toát ra đến vài cái tay cầm một côn tiểu hài tử. Cầm đầu đứa nhỏ ước chừng 2-3 tuổi, khuôn mặt bộ dạng cực kỳ tinh xảo, trên người mặc đỏ thẫm bằng lụa làm cái yếm, bao vây trụ hắn tròn tròn bụng nhỏ, lại lộ ra mặt sau tiểu mông. Tiểu tử kia tóc bị tu bổ thập phần thú vị, ngạch gian nhất rúm tóc đen, sau đầu một cây mái tóc, giờ phút này tay nhỏ bé chính nắm một cây tinh tế mộc côn, chu đỏ ao cái miệng nhỏ nhắn, phi thường không khách khí chừng mắt hắn. Ngao Trinh cảm thấy này tiểu hài tử bộ dạng thật sự đáng yêu, biểu tình sinh động lại có thú, làm cho người ta nhìn nhịn không được muốn đem hắn ôm vào trong ngực hung hăng yêu thương một phen. Hắn còn không có đối tiểu tử kia nói chuyện, kia tiểu hài tử đã mang theo phía sau so với hắn lớn tuổi oa nhi binh đã đi tới. Đường này là ta khai, này thụ là ta tẩy, muốn từ nay về sau đi ngang qua, lưu lại mua lộ tài. Mềm tiếng nói vừa ra khỏi miệng, chẳng những Ngao Trinh bị đậu khẽ nhếch khóe miệng, liền ngay cả phía sau binh sĩ, cũng bị hắn đậu cười ha ha. Tiểu nam hài tự hồ đối mọi người tiếng cười rất là bất mãn, tay cầm mộc côn đi đến Ngao Trinh mã tiền, gõ sao hắn dưới thân kia thất con ngựa cao to. Người xấu, xuống dưới chúng ta một mình đấu. Ngao Trinh thú vị nhíu mày, cười hỏi. Người nói ai là người xấu? Đương nhiên là ngươi, nha, chấm, ta như thế nào hỏng rồi. Tiểu hài tử ngưỡng bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nhắn, không khách khí chừng mắt hắn. Mẹ ta kể, hổ lang đến đây chúng ta thôn, sẽ cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Cái này, Ngao Trinh là hoàn toàn bị hắn đậu nở nụ cười. Thân thủ xuống phía dưới chụp tới, đem mã hạ tiểu bất điểm lao đến chính mình trong lòng, bàn tay to nhất chống đỡ, làm cho tiểu nam hài ngồi ở chính mình trên tay, mới không tới làm cho yên ngựa chạm vào đau hắn mông. Cẩn thận nhìn lên, này tiểu hài tử bộ dạng thật đúng là đáng yêu, tròn vo một đôi mắt to, ngũ quan còn ngày thường thật sự là tinh xảo tinh tế, để cho hắn ngoài ý muốn là tiểu gia hỏa này đồng tử mắt chung, nhưng lại ẩn ẩn phiếm lưỡng đạo u màu lam quang mang. Là hắn lỗi thấy sao? Đứa nhỏ này nhưng lại cùng hắn có vài phần tương tự. Này, ngươi buông, buông, ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao nói chúng ta là hổ lang đâu. Mẹ ta kể, mặc thành người như vậy, đều là hổ lang. Nha, theo hắn tay nhỏ bé nhìn lên, Ngao Trinh mới nhìn đến hắn chỉ đúng là chính mình phía sau 5.000 tinh binh. Vì sao nói bọn họ là hổ lang, góc truyện audio.com, hắn cảm thấy tiểu gia hỏa này tư duy rất thú vị. Tiểu tử kia cũng không sợ sinh, chu nộn nộn cái miệng nhỏ nhắn. Nhiều người như vậy, trên tay còn cầm tên, không phải hổ lang là cái gì? Mẹ ta kể, thấy hổ lang mượn gậy gộc đánh, đem bọn họ đánh cho hoa rơi nước chảy. Vậy ngươi nương có hay không nói cho ngươi, ngươi nếu là thật sự đem hổ lang cấp chọc mao, kết cục nhưng là cũng bị hổ lang ăn luôn. Hắn tay nhỏ bé nhất chỉ mã hạ đám kêu oa nhi binh. Hừ, ta nhưng là dẫn theo rất nhiều huynh đệ, hổ lang nếu là ăn ta, ta huynh đệ sẽ cấp thân là lão đại ta báo thù rửa hận. Ha ha ha, Ngao Trinh đã lâu không cười thoải mái như vậy. Này tiểu hài tử rốt cuộc là con của ai a, Ngao Trinh thật muốn đem hắn đưa về trong cung. Vỗ vỗ tiểu hài tử trơn trắng noãn nộn tiểu mông, hắn cười nói. Có quang mông lão đại sao? Đậu đậu, đúng lúc này, một đạo trong trẻo giọng nữ cũng không xa xa truyền tới. Làm Ngao Trinh theo thanh âm vọng đi qua thời điểm, cả người nháy mắt ngây người. Tiểu tử kia nghe xong cũng là vội vã muốn tránh ra hắn ôm ấp, lại lo lắng kêu đứng lên. Nương, làm này thanh nương từ nhỏ tên trong miệng kêu đi ra, Ngao Trinh khiếp sợ không thôi. Một nữ tử toàn thân áo trắng đi tới, dáng người cao gầy thon dài, mặc phát theo gió tung bay. Người tới không phải người khác, đúng là người mà 3 năm trước đây Ngao Trinh đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ cùng cảnh Trung Lương, Lục Ly đám người sử xuất kim thiền thoát xác mới có thể chạy trốn Tần Hoàn Khanh. Hai người trong lúc đó khoảng cách cận cách không đến 3 thước, thấy chính mình ngày tư đêm tường thiên hạ rõ ràng đứng ở trước mặt, Ngao Trinh trong lòng mênh mông kích động nan bình. Nếu không phải thu được quân doanh Lý hắn xếp vào tâm phúc truyền đến tin tức nói Cảnh Trung Lương thường thường sẽ gặp một mình ruồi ngựa đi không lo thôn thăm bạn cũ, hắn cũng sẽ không điều tra đến Tần Hoàn Khanh còn sống tin tức. Suốt 3 năm, mỗi đến đêm khuya hết sức hắn đều đã bị một màn khủng bố trường hợp sờ bừng tỉnh. Hắn âu yếm Hoàn Khanh thất hồn lạc phách đứng ở đoạn hồn nhai tiền, mờ mịt bất lực thả người nhảy, từ nay về sau hai người âm dương hai cách xa nhau. Này đáng sợ mộng, hắn làm 3 năm, hiện tại rốt cục muốn tỉnh sao? Hắn bình hô hấp, rất sợ trước mắt này bức họa mặt chính là ảo ảnh, hắn tưởng niệm thiên hạ tùy thời khả năng tiêu tán, không thấy bóng người. Hoàn Khanh, thật cẩn thận khinh gọi của nàng tên, mang theo vài phần thử, mang theo vài phần khẩn trương, càng nhiều là ngay cả chính hắn đều không có phát hiện hèn mọn. Đứng ở mã tiền, đón gió mà đứng Tần Hoàn Khanh cười lạnh nhìn nam tử trước mắt. 3 năm 5 tháng hắn cũng không có thay đổi nhiều lắm, thậm chí so với từ trước hắn tựa hồ càng thêm thành thục khí phách chút. Cho dù đại biểu quyền thế long bào cũng không có mặc ở hắn trên người, cho dù hắn chỉ mặc vải thô quần áo, như trước không thể che lấp hắn cùng với sinh câu đến uy nghiêm. Ngao Trinh, người mà nàng yêu nhất, thế nhưng cũng là vì hắn mà nàng suýt mất mạng, trẫm không nghĩ tới ngươi thật sự còn sống. Thực bất hạnh ta không có thể như mong muốn của hoàng thượng, tại kia chàng bao vây tiễu trừ chung vứt bỏ tánh mạng, dù sao một người phản bội triều đình, bình thường đều chết không có chỗ chôn. Nàng nói mỗi câu đều như dao đâm vào lòng hắn một nhát. Hắn biết cho dù chính mình có nói gì cũng không thể giải thích hết. Góc truyện audio.com, trước đem trong lòng tiểu tử kia an ổn đặt ở trên lưng ngựa, hắn thả người nhảy tới Tần Hoàn Khanh trước mặt. Xoay người, hắn đối với phía sau sắp xếp thật dài đội ngũ cao giọng hô. Người đứng ở trước mặt các ngươi chính là nữ mưu sĩ mang đến vô số kỳ công cho Đại Thịnh, nàng dùng mưu trí của nàng giúp cho Đại Thịnh ta trở thành một cường quốc, một huyền thoại trong lịch sử. Chấm lúc trước lại bởi vì bản thân chi tư đối nàng đau hạ sát thủ, mệnh truy phong hầu dẫn dắt các ngươi này 5.000 tinh binh đem nàng đuổi giết không chỗ khả trốn. Đối mặt chúng tướng sĩ nhóm kinh ngạc ánh mắt, hắn cười nhẹ. Nếu lúc trước là chấm có sai trước đây, như vậy hôm nay, chấm đến tục chính mình năm đó sở phạm hạ đắc tội quá. Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn vén lên y bào, trước mặt phía sau 5.000 binh mã trước mặt, hai đầu gối quỳ rạp xuống Tần Hoàn Khanh trước mặt, dọa nơi có nhân. Thân là thiên tử chỉ lạy trời quỳ xuống đất lạy cha mẹ, nhưng hôm nay thân là người đứng đầu một quốc gia như Ngao Trinh, không nề hà trước mặt quần thần cư nhiên quỳ xuống trước một nữ tử. Mà khi này đó tinh binh nhóm nghe thế cá nhân đó là bị Đại Thịnh quốc dân truyền thành là thần tiên Tần Hoàn Khanh khi, lại không khỏi đối nàng tâm sinh kính nể. Gặp hoàng thượng vì bù lại năm đó sở phạm hạ sai lầm mà quỳ rạp xuống mọi người trước mắt, suốt 5.000 binh tướng cũng đều xuống ngựa theo Ngao Trinh cùng nhau quỳ xuống. Đối mặt trước mắt kia một đoàn đều quỳ xuống tướng sĩ, Tần Hoàn Khanh khiếp sợ loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, 3 năm sau hôm nay, Ngao Trinh cư nhiên hội dùng như vậy phương pháp đến cầu được chính mình tha thứ. Này nam nhân, hắn quả nhiên là yêu thảm chính mình, còn có cái gì là không thể tha thứ. Nàng không khỏi lệ nóng doanh tròng. Nhìn quỳ gối chính mình trước mặt Ngao Trinh, nàng đột nhiên đem ngốc hồ hồ ngồi ở lập tức xem náo nhiệt con ôm lấy, đi đến Ngao Trinh trước mặt. Đậu đậu, người này chính là cha ngươi. Ngao Trinh trong mắt vui vẻ. Tuy rằng vừa mới nghe tiểu tử kia chính mồm kêu Oản Khanh vì mẫu thân thời điểm, hắn cũng đã đoán được 8 phần, khả hắn không nghĩ tới Oản Khanh nhưng lại hội khinh địch như vậy liền tha thứ chính mình. Thẳng đến một cái xinh đẹp tay nhỏ bé thân đến hắn trước mặt, hắn mới xác định thuộc loại hắn ác mộng rốt cục sẽ trôi qua. Ngao Trinh đã đến, làm cho không lo thôn này nho nhỏ thôn xóm náo nhiệt lên. Ở trong thôn sinh hoạt gần cả đời mọi người, như thế nào cũng không dám tin tưởng đương kim thiên tử thế nhưng sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người, càng làm cho bọn họ không thể tin được là, người 3 năm trước vào thôn Tần cô nương, cư nhiên chính là bị dân chúng truyền giống như thần tiên Đại Thịnh thứ nhất nữ mưu sĩ. Cái kia thời điểm ngươi trăm phương nghìn kế muốn thoát đi chẫm, là vì ngươi có cốt nhục của chẫm. Làm hai người tránh đi nhiệt tình mọi người rốt cục tìm được cơ hội một mình ở chung khi, Ngao Trinh cuối cùng có thể nhẹ nhàng thở ra cũng biết được sự tình tiền căn hậu quả. Kỳ thật này 3 năm đến, hắn không phải không hoài nghi quá Hoàn Khanh thượng ở nhân thế cũng không chỉ một lần từ truy phong hầu Lục Ly, năm đó hắn mang binh đuổi giết đến đoạn hồn nhai khi, hay không tận mắt đến nàng bị buộc lạc nhai. Khả mặc hắn như thế nào của trách thử, Lục Ly chính là từ cắn nói hắn tận mắt đến Tần Hoàn Khanh lạc nhai chết. Góc truyện audio.com Vạn vạn không dự đoán được Lục Ly cư nhiên cùng Cảnh Trung Lương thông đồng lừa gạt hắn. Ngao Trinh tức giận, bắt đầu tính kế dự định sau khi hồi kinh sẽ trả thù. Tần Hoàn Khanh thanh âm kéo hồi suy nghĩ của hắn. Lúc ấy nếu bị ngươi có biết ta có bầu, khẳng định sẽ bị ngươi buộc tiến cung, ngươi biết rõ ta ghét nhất bị trong cung cuộc sống, cho dù là 3.000 sủng ái cho một thân, cái loại này ngày cũng tuyệt đối không phải ta sở hướng tới. Này 3 năm nhiều đến, ở hắn chịu đủ dày vò đồng thời, nàng cũng không hảo đi nơi nào. Nàng một mặt kiên trì chỉ cần bất nhập cung vi phi, này đoạn cảm tình có thể thật dài thật lâu thủ đi xuống, không nghĩ tới cảm tình là thủ ở tội nhưng là không thiếu chịu. Có đôi khi nàng cũng hiểu được chính mình rất thực xin lỗi đậu đầu. Nguyên nên hàm chứa vững chắc thìa sinh ra thiên chi kiêu tử, lại bởi vì chính mình tư tâm, mà không thể không đình tư sinh tử tên sống sót tại đây nho nhỏ thôn xóm lý. Chính là ta như thế nào cũng không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thật sự hội phái người đuổi giết ta, ít nhất ta lúc trước còn tưởng rằng. Nàng chu miệng trừng mắt Ngao Trinh, ngươi hội nhớ hai người tình phân phóng ta một con ngựa. Hoàn Khanh, đều là lỗi của trẫm, đều là trẫm không đúng. Hắn thành tâm hướng nàng xin lỗi. May mắn bi kịch không có phát sinh, may mắn trẫm còn có thể vì chính mình năm đó hồ đồ làm bổ cứu, những năm gần đây, trẫm không chỉ một lần vì chính mình lúc trước tàn nhẫn mà tự trách không thôi. Hắn gắt gao cầm nàng kia đã lâu hai tay, ở chính mình bàn tay to bên trong. Hoàn Khanh, này 3 năm đến, ngươi, quá có khỏe không? Hắn phái người hỏi thăm một chút không lo thôn môn quy, thật sự là tiểu đáng thương, nói vậy nàng nhất định quá thật sự vất vả. Có cảnh tướng quân vẫn chiếu cố ta, ngày quá coi như bình thuận. Vốn định bỏ ra tay hắn, mà khi tiếp xúc đến tay hắn khi, mới phát hiện chính mình phi thường tưởng niệm hắn. Vô luận trong lòng có bao nhiêu hận hắn oán hắn, kết quả là chung quy là ngoan không dưới tâm địa cùng hắn hoàn toàn quyết liệt. Cảnh tướng quân, ân, quả nhiên là trẫm hảo thần tử a, Ngao Trinh nghiến răng nghiến lợi nói, vừa ý để oán hận tưởng, nếu không phải cảnh trung lương kia hỗn đản, hắn như thế nào một người ở trong cung chịu được suốt 3 năm tịch mịch. Nghe ra hắn tức giận, Tần Hoàn Khanh chạy nhanh uy hiếp. Này, ta khả cảnh cáo ngươi, cảnh tướng quân là cái người tốt, nếu ngươi dám ở hồi kinh sau đối hắn tiến hành trả thù ta nhưng là sẽ không tha thứ ngươi. Ngao Trinh vội vàng gật đầu, không có trẫm làm sao có thể trả thù chính mình thần tử đâu. Chẳng qua hội ngẫu nhiên cho hắn làm khó dễ một chút, dắt hắn chân sau tuyệt đối sẽ không làm cho tính mạng của hắn đã bị uy hiếp. Ngao Trinh ở trong lòng ác độc nghĩ. Đột nhiên, hắn vẻ mặt ngẩn ra, trên mặt lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Hoàn Khanh, ngươi vừa mới nói hồi kinh, chẳng lẽ ý của ngươi là, ngươi hội cùng trẫm cùng nhau hồi kinh? Nàng mặt cười đỏ lên, tức giận chừng hắn, ngươi đều đã muốn mang theo người nhiều như vậy mã giết nơi này đến đây, ta nếu không đi, chẳng lẽ còn muốn mỗi ngày cấp này thôn dân làm pho tượng cung bọn họ xem xét sao? Nếu hiện tại thôn dân nhóm đều đã muốn biết nàng cùng đương kim thiên tử có nhất chân kia, nàng sau này không có khả năng có bình tĩnh sinh hoạt. Ngao Trinh thập phần vui vẻ. Góc chuyện audio.com. Đúng vậy, dù sao cho dù ngươi bất hòa chấm hồi kinh, chấm cũng sẽ thỉnh thoảng dẫn nhân mã đến xem ngươi, ép buộc đến ép buộc đi cũng rất phiền toái, cho nên lần này ngươi liền cùng chấm đang hồi kinh thuận tiện lại làm cho đậu đậu nhận thức tổ về tông tốt lắm. Ta nghe nói, nghĩ đến mỗi sự kiện, nàng có chút nhăn nhó cắn cắn môi hỏi. Từ ta rời đi kinh thành, người sẽ thấy cũng không bước vào hậu cung, phải không? Này còn dùng hoài nghi sao? Người thực nghĩ đến trẫm là cái loại này bụng đói ăn quàng nam nhân sao? Hắn chỉ chính mình ngực, nơi này địa phương rất nhỏ, nếu đã muốn trụ hạ một cái ngươi, liền rốt cuộc dung không dưới người khác tồn tại. Ngươi sẽ không sợ hoàng tộc hội từ nay về sau tuyệt hậu sao? Ngao Trinh cười lắc đầu, nếu tuyệt hậu là vì ngươi, trẫm không cần. Ngươi rất tùy hứng, ngươi so với trẫm tùy hứng hơn, nếu lúc trước ngươi khẳng tĩnh hạ tâm đến cùng trẫm hào hào nói chuyện, chúng ta trong lúc đó lại như thế nào nháo cho tới hôm nay tình trạng này. Lúc trước nếu là cho ngươi biết ta hoài đứa nhỏ, ngươi còn có thể làm cho ta rời đi kinh thành sao? Trẫm hội lập tức triệu cáo thiên hạ, phong ngươi làm hậu. Cho nên ta mới muốn chạy trốn a, Hoàn Khanh, ngươi liền như vậy chán ghét thân phận hoàng hậu sao? Nàng dùng sức gật gật đầu. Năm đó ta liền cùng ngươi đã nói, nếu ngươi gần là một người nam nhân, ta sẽ phi thường yêu ngươi, mà nếu quả ngươi là một cái hoàng đế trong lời nói, ta sẽ không dám yêu ngươi. Vì sao, khách trương,